Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi nhìn thấy động tác tự nhiên của Tống Thời Thanh, trái tim cô vẫn vô thức nhảy lên, đồng thời mang theo chút niềm vui sướng nhảy nhót. Có một bí mật nhỏ ẩn giấu giữa bọn họ mà không ai khác có thể biết được. Về đến nhà, bà nội Tống nhanh chóng chu đáo dọn cho mọi người một bát canh gừng, kêu mọi người uống một bát cho ấm. Nước nóng cũng đã được chuẩn bị xong, uống canh gừng xong là có thể đi tắm nước nóng ngay. Bà nội Tống rất ân cần chu đáo, nhưng Phương Quế Chi lại cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng nói với bà nội Tống. Thím, chuyện gia đình thím chúng cháu đã nghe nói rồi, thím cứ ở trong nhà chúng cháu đi, việc khác chúng cháu có thể tự làm, không thể làm cho mọi người mệt mỏi được ạ. Bà nội Tống lắc đầu nói. Việc này có gì mà mệt mỏi, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt. Mọi người thu hoạch lúa mì trong cơn mưa to như thế thì mới là vất vả. Bọn họ nói cười cười với nhau một hồi, thực sự giống như người trong một gia đình vậy. Ở phía bên kia, Khương Tuệ Tuệ đi lấy quần áo sạch và định đi tắm. Bồn tắm cũng đã được chuẩn bị xong, nhưng là Tống Thời Thanh mang nước nóng đến cho cô. Hai thùng đầy nước nóng bốc khói được Tống Thời Thanh nhẹ nhàng bưng vào, rót vào thùng gỗ vang lên một tiếng. Hơi nóng bốc lên từ thùng đập vào mặt Tống Thời Thanh. Khuôn mặt anh lạnh lùng đột nhiên nóng lên, từ ấm áp biến thành nóng bỏng. Cũng không biết thật sự là bởi vì trên mặt đang bị hơi nóng phả vào, hay là còn có nguyên nhân nào khác. Ví dụ như, khi anh đến phòng của Khương Tuệ Tuệ, hai người ở trong một không gian nhỏ như vậy, bọn họ thân thiết như người nhà, anh rất tự nhiên mà đổ nước tắm cho cô. Khương Tuệ Tuệ rất ngạc nhiên khi thấy Tống Thời Thanh đến rót nước nóng cho cô. Mặc dù hai người đã xác nhận mối quan hệ, nhưng những người khác cũng không biết. Phương Quế Chi sẽ không bao giờ để Tống Thời Thanh đến đổ nước nóng cho cô, có phải không? Cố Diệp Phi cô nhịn không được mà hỏi một câu. Sao anh lại tới đây đổ nước nóng cho em? Ánh mắt Tống Thời Thanh rơi vào trên người Khương Tuệ Tuệ, sau đó có chút không thoải mái mà rời đi. Trước đây khi ở bên ngoài anh không phát hiện ra điều gì, nhưng ở trong căn phòng nhỏ này, Tống Thời Thanh cảm thấy nhiệt độ hình như đã tăng lên rất nhiều. Khi nhìn cô, lòng anh nóng như lửa đốt. Anh nói, anh cả đi lấy nước nóng cho nữ nữ, anh ba đi lấy nước nóng cho chị dâu ba. Chú Khương bị thương nên không thể xách được nước nóng, chỉ có thể để anh làm mà thôi. Khương Tuệ Tuệ như có như không mà, vâng, một tiếng, còn gật gật đầu. Sau khi đổ nước xong, Khương Tuệ Tuệ đã sẵn sàng cởi quần áo và vào bồn tắm để tắm. Quần áo trên người cô đều bị nước mưa làm ướt, dính vào da thịt khiến cô rất khó chịu. Cô và Tống Thời Thanh cách nhau một cái bồn tắm, thấy Tống Thời Thanh đã rót nước xong rồi, nhưng còn chưa định rời đi, hai tay cô trông đỡ thành bồn tắm, nghiêng người về phía trước, giễu cợt nói. Nước cũng đã đổ vào hết rồi, khi nào thì anh định rời đi? Hay là anh muốn ở lại và tắm với em? Trước khi cô có thể nói ra ba từ, tắm với em. Khương Tuệ Tuệ đã nhìn thấy đôi mắt của Tống Thời Thanh đột nhiên nhắm chặt lại, toàn thân anh căng thẳng. Một lúc sau, anh mới thả lỏng người, không chậm trễ nữa, quay người cầm hai thùng gỗ đi ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại cho cô. Khương Tuệ Tuệ nhìn bóng lưng, chạy trối chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của Tống Thời Thanh, không nhịn được mà bật cười một tiếng. Cô dùng đôi tay mảnh khảnh trắng nõn che đi đôi môi mỏng manh. Đôi mắt hơi nhướng lên tràn đầy xuân quang sáng ngời. Cô đóng chốt cửa lại, cởi hết quần áo ướt sũng trên người ra, lẩm bẩm. Ở bên nhau rồi còn ngại ngùng gì nữa, buồn cười c, h, ế, t đi được. Nói xong, cô bước vào bồn tắm, cơ thể cô vừa chạm vào nước ấm, cô thoải mái kêu lên một tiếng. Cả buổi sáng dầm mưa mệt mỏi, cơ thể mệt mỏi đến mức không thể tả nổi, được tắm nước nóng thế này thật sự là rất thoải mái. Cách chương.